Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 366, đuổi bắt bắt đầu. Trên xe, ba người lao vùn vụt, trầm mặc. Tần Phi: Ta là bảo ngươi tới giúp ta tìm đồ, ngươi không nhúc nhích, còn khi dễ người ta nữ nhi, chạy đến đại ban công, thật biết chơi. Lục đội trưởng dùng lỗ mũi nói chuyện phá vỡ cục diện bế tắc, mang theo ghen tuông. Vừa rồi nàng gặp Tần Phi cùng Lưu Hải Lộ cái kia kiều diễm một màn về sau, vẫn suy nghĩ lung tung. Tiểu thí hai vẫn rất sắc, cho ngươi. Tần Phi từ miệng túi lấy ra còn mang theo sao sao vị sách nhỏ ném tới. Con mắt y nguyên nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng là nội tâm gợn sóng không ngừng. Não hải vẫn là vừa rồi Lưu Hải Lộ thương tâm gần chết bộ dáng. Với lại nàng trước khi đi nói một câu nói, để Tần Phi canh cánh trong lòng. Cái kia chính là: Tần Phi, ta bắt đầu hận ngươi. Ha ha, có đôi khi, để nữ nhân yêu ngươi dễ dàng, nhưng là để một nữ nhân hận ngươi, giống như lại càng dễ. Lời này tương đương không nói. Thứ gì? Lục đội trưởng cầm lấy sổ sách cẩn thận ăn mở ra. Sổ sách, ngươi chừng nào thì tìm tới? Lục đội trưởng mừng rỡ, kinh ngạc nhìn xem âm u đầy tử khí Tần Phi. Tần Phi cả lơ phất phơ bộ dáng, căn bản không tham dự điều tra. Làm sao hắn cầm tới sổ sách đâu? Tán gái liền có thể cầm tới sổ sách? Cái này rất không hợp thói thường. Tiện tay nhạt, Tần Phi ngữ khí bình thản. Đương nhiên sẽ không nói là Lưu Hải Lộ tư tàng hết nợ bàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục đội trưởng trầm mặc. Nàng nhìn ra Tần Phi nội tâm thống khổ dẫy dụa, liền không có hỏi tới. Tần Phi, ngươi chính là thần nhân a, ngươi thật là chúng ta lục đại đội trưởng ngôi sao may mắn. Trách không được đội trưởng của chúng ta luôn tưởng niệm ngươi. Đi cái nào đều nghĩ đến ngươi đây. Quả nhiên bất phàm. Lái xe tiểu đáng tử một trận vuốt mông ngựa, không biết nói chuyện, liền chuyên tâm mở xe của ngươi. Lục đội trưởng quát lớn. Được. Đội trưởng, bây giờ đi đâu? Tần Phi rốt cục nghĩ thông suốt. Về sau không khi dễ cái này Lưu Hải Lộ, đi bắt Lưu Cảnh Tiêu. Hiện tại đã nhân chứng vật chứng đều có. Nhanh như vậy, không thích, lại không động thủ, hắn liền chạy. Lục đội trưởng nhận được tin tức, hắn chuẩn bị chạy trốn. Liền ba người chúng ta người. Tần Phi nhíu mày, phải biết cái này Lưu Cảnh Tiêu thế nhưng là cấp 2 võ giả. Còn chưa đủ à? Lục Anh hỏi ngược lại. Khả năng thật không đủ. Tần Phi mặc dù là cấp 3 võ giả, nhưng là kinh nghiệm thực chiến thực sự không đủ. Chủ yếu không biết cái này Lưu Cảnh Tiêu có hay không thương loại hình. Tần Phi, lục đại đội trưởng thường xuyên khen ngươi, nói ngươi một cái đỉnh 10 cái. Cho nên ta liền để cho chúng ta tổ đội viên đều nghỉ ngơi. Dù sao cuối tuần, tất cả mọi người phải bồi bồi vợ con. Lái xe tiểu đáng tử lại chen vào nói. Lo lái xe đi, vừa lão từ gọi điện thoại tới, nói biệt thự bên kia có động tĩnh, ngươi nhanh lên. Lục đội quát lớn. Được. Tiểu đáng tử kỹ thuật lái xe ngạnh sinh sinh bị áp bách đi ra. Không phải lục đại đội trưởng, ngươi khả năng đối với Lưu Cảnh Tiêu lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không phải đơn giản người. Ta đề nghị ngươi tìm nhiều mấy cái. Tần Phi thật sự là say. Tần Phi, nhiều người vậy dễ dàng đả thảo kinh xà. Với lại hiện trường còn có 2 người chúng ta, tăng thêm chúng ta 5 cái. Bắt một cái Lưu Cảnh Tiêu là đủ. Rất xe tốc hành chiếc đã đến Tần Phi biểu tỷ biệt thự phụ cận. Ba người xuống xe đi bộ quá khứ. Đâm đầu đi tới 2 nam tử. Mắt quầng thâm đen đến cùng gấu trúc giống như. Khoác đầu tán phát. Xem ra là mấy ngày không ngủ không có tắm rửa. Cái này làm cảnh sát cũng là một kiện khổ sai sự tình a. Lục đội trưởng ngươi rốt cuộc đã đến. Một nam tử mỏi mệt không chịu nổi thứ nói ra. Giống như giải phóng đồng dạng. Ân, vất vả. Hiện tại tình huống như thế nào? Lục đội trưởng hỏi. Người hẳn là còn ở bên trong. Lúc trước ngày đi vào về sau, một mực liền chưa hề đi ra. Một cái nam nhân khác cũng nói, thanh âm giống như câm, đoán chừng là yết hầu nhiễm trùng. Tốt, các ngươi hai cái giữ vững cổng. Ba người chúng ta đi vào bắt người. Lục Anh vẫn là rất thương cảm cấp dưới. Nguy hiểm sự tình đều là mình xung phong đi đầu. Lục đội trưởng, ta vậy chờ ngươi ở ngoài a. Tần Phi nghĩ đến một hồi muốn gặp được biểu tỷ. Đó thật là một cái rất xấu hổ sự tình. Không được, ngươi cùng ta đi vào. Ngươi chẳng lẽ không sợ cái này Lưu Cảnh Tiêu một hồi bạo tẩu? Làm ra cái gì không bằng heo chó sự tình? Tỷ như đem ngươi biểu tỷ cùng hai tử làm con tin cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi do dự, vậy không phải là không có khả năng này. Thôi, vẫn là tiến vào, đến đều tới, không thể sợ, ba người trước tiên ở cả cái biệt thự chung quanh thị sát một phen. Biệt thự này kỳ thật không cao, cũng chính là 5 tầng tả hữu. Bên ngoài một hoa viên là mở ra thức, xuyên qua vườn hoa về sau liền có một đại môn. Cũng là biệt thự này duy nhất đại môn. Nói cách khác muốn đi vào, chỉ có thông qua đại môn này. Cốc cốc cốc, Lục Anh gõ biệt thự đại môn. Thật lâu, một cái niên kỳ đại khái 40 đến tuổi bảo mẫu ra tới mở một cái cửa nhỏ. Đại môn y nguyên không có mở. Không phải là cảnh giác vẫn là cái gì? Các ngươi tìm ai? Bởi vì nhìn thấy Lục Anh cùng tiểu đáng tử xuyên qua đồng phục cảnh sát. Cái này bảo mẫu vẫn có chút sợ hãi. Thanh âm mang theo có chút khiếp đảm. Người tốt, chúng ta là Long Hoài thị cảnh sát. Tìm cái này chủ phòng Châu Tuệ Đình tiểu thư. Xin hỏi nàng ở nhà không? Lục đội trưởng vẫn là vô cùng có lễ phép. Cũng không có tỏ vẻ ra là rất lớn tính công kích. À, ngươi chờ một chút. Bảo mẫu vội vàng đi. Tần Phi đứng ở phía sau. Kỳ thật có chút dày vò. Một hồi liền muốn trông thấy biểu tỷ. Chính mình cũng không biết làm sao đối mặt nàng mới tốt. Ai, khó chịu, qua có chừng 5 phút đồng hồ. Một nữ tử mới nhanh chân đi ra đến. Đương nhiên là Tần Phi biểu tỷ Châu Tuệ Đình. Nàng mặc dù chỉ mặc một nhà ở rộng rãi quần áo. Vậy khó nén đầy đặn tốt dáng người. Nàng trắng nõn trên mặt có một đạo dấu đỏ. Chính là tối hôm qua bị Lưu Cảnh Tiêu đánh. Tần Phi đương nhiên cũng nhìn thấy. Mẹ, cái này đồ chó hoang Lưu Cảnh Tiêu. Tần Phi điểm nộ khí bắt đầu lên cao. Xin hỏi các ngươi tìm ta có chuyện gì? Châu Tuệ Đình cũng không có mở cửa ý tứ. Cũng không có phát hiện núp ở phía sau mặt Tần Phi. Châu nữ sĩ đúng không? Chúng ta là Long Cương khu cục công an cảnh sát. Ta là đại đội trưởng Lục Anh. Ta hoài nghi ngươi trong phòng ẩn giấu một cái trọng yếu người bị tình nghi. Cho nên xin cho phép chúng ta tiến hành điều tra. Đây là chúng ta giấy chứng nhận. Lục Anh dựa theo quá trình lấy ra mình giấy chứng nhận. Dọa, ta chỗ này không có cái gì người hiềm nghi. Các ngươi có phải hay không sai lầm? Châu Tuệ Đình tranh thủ thời gian khoát tay. Sai không sai, chúng ta tìm tới liền biết. Lục Anh biểu thị đến rất cường ngạnh. Cái này, các ngươi, không thể dạng này. Chấm ngoặc kép. Châu Tuệ Đình tay không ngừng xoa nắn. Thỉnh thoảng sau này nhìn. Tựa hồ tại xoắn suýt cái gì. Châu tiểu thư. Chúng ta liền là làm theo phép kiểm tra một chút. Nếu như ngươi khăng khăng ngăn cản. Cái kia ngươi chính là ảnh hưởng chúng ta công vụ. Cái này Lục đội trưởng thật lớn quan uy. Bắt đầu đe dọa biểu tỷ. Vậy được rồi. Chấm ngoặc kép. Biểu tỷ rốt cục có chút động diêu. Có chút sợ hãi tới mở cửa. Đang lúc nàng mở ra cửa lớn trong nháy mắt, keng, nguy hiểm biết trước kỹ năng xúc phát, gặp nguy hiểm, gặp nguy hiểm, gặp nguy hiểm. Tần Phi trong nháy mắt đem toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Thần kinh khẩn trương cao độ, tình huống như thế nào? Bo, một đài tông hắc sắc Mercedes Maybach không biết từ nơi nào xông ra. Chạy nhanh đến, căn bản không nhìn cổng người. Xem ra là muốn đụng chết Tần Phi bọn người. Cẩn thận, Tần Phi đương nhiên đã sớm chuẩn bị. Hô to một tiếng, nhắc nhở đám người. Lục Anh cùng vật nhỏ dù sao cũng là cảnh sát. Nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Phản ứng đều rất nhanh. Trong nháy mắt lăn mình một cái. Hướng hai bên tránh đi. Nhưng là Tần Phi biểu tỷ không biết là thân thể nguyên nhân vẫn là cái khác. Ngược lại ngây dại, không biết né tránh. Mắt thấy là phải bị xe đụng vào. Hương Tiêu Ngọc vẫn biểu tỷ. Tần Phi hô to một tiếng. Một cái thoáng hiện nhau tới. đem biểu tỷ trực tiếp trải tại bên cạnh đệm đệm trên đồng cỏ. Tránh thoát một kiếp, tại loại này sống chết trước mắt, Tần Phi kích phát ra cực lớn tiềm lực. Đơn giản liền là chẳng khác nào quỷ mị. Những người khác cũng không có phát hiện cái gì. Chưa tỉnh hồn, may bách bên trong nam tử thở dài một tiếng. Không có chút nào dừng lại. Đâm cháy đại môn, nghênh ngang rời đi. Truy, Lưu Cảnh Tiêu chạy. Lục Anh rất nhanh kịp phản ứng. Vội vàng đứng lên đi mở xe. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.